Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781. Chương 781. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Thật sao? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, đi đến trước mặt hắn ngừng lại, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Chậm thế nhưng là nhớ đến ngươi vừa mới rất phách lối a. Vô pháp vô thiên, giống như trong thiên hạ này thì ngươi lớn nhất một dạng. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ nói đùa, lão phu mới vừa rồi là đang khoác lác, còn chưa có tỉnh ngủ đâu. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh chẳng lẽ quân thần, bệ hạ mới là trong thiên hạ cường đại nhất nam nhân. Một lời quyết định vô số người sinh tử, quân lâm thiên hạ, uy áp vạn năm, ma tổ vuốt mông ngựa, mèo già hóa cáo, ngươi cái này mông ngựa đập không sai. Bất quá nha, tại trẫm nơi này không dùng, dám can đảm ở trẫm trước mặt mở miệng bất kính, muốn đập vài câu mông ngựa thì lừa dối vượt qua kiểm tra. Ngươi suy nghĩ nhiều, Viêm Bắc khinh thường nói, Trương Vĩ, giúp hắn quy y, muốn là hắn dám nói một chữ, chém xuống hắn đầu chó. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ xin yên tâm. Nô tài tuy nhiên là lần đầu tiên quy y, nhưng tay nghề này tuyệt đối không kém, cam đoan để hắn không cảm giác được một chút đau đớn. Trương Vĩ cười thầm, ma tổ muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng đón Viêm Bắc cái kia lạnh lùng ánh mắt, lời vừa tới miệng, toàn bộ đều bị hắn nuốt xuống. Đặc nương, tiểu tử này thật độc ác tâm a, không hổ là đế vương. Lớn nhất thuộc hoàng gia lạnh nhạt vô tình, mà tổ tâm lý yếu ớt thầm nghĩ, chém. Trương Vĩ quát lạnh một tiếng, trường kiếm vung vẩy, liên tiếp kiếm quang đem hắn bao phủ lại, bị hù ma tổ nào dám loạn động. Đây chính là thần binh lợi khí, vạn nhất nếu là tay trượt, tại trên đầu của hắn mặt mở bầu, muốn khóc địa phương đều không có. 10 cái hô hấp sau đó, Trương Vĩ ngừng lại, ma tổ đã bị quy y, một mảnh trống không, bệ hạ, muốn hay không tại lão bất tử này trên đầu, điểm mấy cái giới xéo. Trương Vĩ hỏi, bệ hạ không muốn a? Bệ hạ, lão phu sai a, lão phu không nên nói khoác mà không biết ngượng, không nên đã quấy rầy thánh giá. Cầu bệ hạ ngươi đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên điểm giới xéo a. Một khi điểm giới xẹo, lão phu đời này liền thành con lừa chọc. Ma tổ gấp vội xin tha nói, muốn không điểm giới xẹo cũng được, nói một chút giá trị của ngươi. Viêm Bắc nói, bệ hạ, ở phía dưới trong không gian, có lão phu những năm gần đây cất giữ bảo vật, cam đoan để bệ hạ hài lòng. Ma tổ vội vàng nói, Vũ Văn Thành đô ngươi dẫn người đi xuống, đem phía dưới bảo vật toàn bộ móc lên, nếu là có bất kỳ nguy hiểm nào, chấm liền đem hắn lăng trì. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, thần cái này dẫn người đi xuống. Vũ Văn Thành đô cung kính đáp, mấy người các ngươi tất cả theo ta tới đây. Vũ Văn Thành đô nói, mang theo Quỷ Vương, Thiên Phượng lão tổ bọn người đem lối vào bổ ra, trực tiếp nhảy xuống. Lão gia hỏa đừng nói cho chấm, ngươi sống nhiều năm như vậy, cũng chỉ có phía dưới điểm ấy bảo vật. Viêm Bắc híp mắt nói ra, bệ hạ ngươi nhưng muốn minh xét a, lão phu tất cả bảo vật, toàn bộ đều đặt ở phía dưới. Thiên địa chứng giám, nhật nguyệt đại biểu lòng ta, bệ hạ ngươi nhất định muốn tin tưởng lão phu a. Ma tổ vội la lên, thỏ khôn có ba hang, mèo già hóa cáo, ngươi sống thời gian dài như vậy, chấm cũng không tin ngươi sẽ đem toàn bộ thân gia để ở chỗ này. Chấm hiện tại lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thành thành thật thật giao phó, đồ vật ở đâu, nói ra, chấm không giết ngươi. Nếu ngươi muốn kháng cự đến cùng, chấm có là phương pháp để ngươi nói ra tới. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, ngươi thì tha ta bộ xương già này đi, lão phu thật là không có. Nếu có, không dùng bệ hạ ngươi mở miệng, lão phu chính mình liền lấy ra tới. Nhìn thấy bệ hạ, lão phu tựa như là nhìn thấy thiên thần tại thế một dạng. Tựa như là trong đời một chiếc ngọn đèn chỉ đường, chiếu sáng lấy lão phu trái tim. Tại trước mặt bệ hạ, liền xem như mượn lão phu mấy cái gan chó, lão phu cũng không dám giấu diếm a. Ma tổ vẻ mặt đau khổ nói ra, vỗ mông ngựa không sai. Ngươi cái này miệng thật thuận lưu. Viêm Bắc gật gật đầu. Trương Vĩ động thủ, để hắn lãnh giáo một chút. Như thế nào lăng trì? Viêm Bắc cười lạnh nói. Là bệ hạ, nô tài nhất định khiến hắn thật tốt thể nghiệm một chút. Lăng trì cảm giác, Trương Vĩ hắc vừa cười vừa nói. Xoay tay phải lại, theo trong nạp giới lấy ra một thanh sắc bén dao găm. Lóe ra hàn mang, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Lão bất tử, ngươi khả năng còn không biết cái gì gọi là lăng trì a. Không sao, chúng ta cái này liền nói cho ngươi. Trông thấy trong tay của ta cây đao này sao? Nó tuy nhiên không phải thần binh lợi khí, nhưng cùng thần binh lợi khí so ra, hiệu quả không kém một chút nào. Chuyên môn vì lăng trì đoán tạo mà thành. Nói đến đây, Trương Vĩ cầm lấy dao găm tại ma tổ trên mặt, vừa đi vừa về khoa tay vài cái. Cái này lăng trì đâu? Cũng rất đơn giản, đưa ngươi làm thành một con lợn, đem heo thịt trên người, từng mảnh đều tỉ mỉ xương cắt bỏ, cắt thành 365 đao, một đao không nhiều, một đao không ít, thẳng đến cắt hết sau cùng một đao mới chết. Chúng ta coi trọng ngươi, lấy ngươi thân thể này, nhất định có thể chịu qua 365 đao. Trương Vĩ nói, nắm lấy đầu của hắn, như thiểm điện đem hắn từ dưới đất mặt xách ra, trước theo chân bắt đầu. Trương Vĩ nói, bệ hạ tha mạng a, không nên động thủ a. Ta nói, ta toàn bộ đều nói. Ma tổ sắc mặt đại biến, ồ, ngươi không phải mới vừa nói không có sao, hiện tại lại nghĩ tới sao? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, bệ hạ, ta sai rồi, ta có, ta đều có, ta đem còn lại bảo vật toàn bộ đều giao cho ngươi. Ma tổ vội la lên, lần này ngươi cần phải biết, ngươi chỉ có một cơ hội này, muốn là lại nhớ lầm, chấm tuyệt đối sẽ để ngươi nếm thử lăng trì tư vị. Viêm Bắc lạnh lùng nói, lão phu không dám. Ma tổ ảm nhiên cúi thấp đầu, đồ vật ở đâu? Viêm Bắc quát hỏi, ở chỗ này. Ma tổ nói, há mồm phun ra một cái nạp giới, rơi trên mặt đất, người đặc mã thật buồn nôn, thế mà đem nạp giới nuốt tiến trong bụng. Viêm Bắc nói, bệ hạ, đây là một hơi trong bụng thuật, là một môn gà mờ bí pháp, mỗi lần chỉ có thể cất giữ một kiện đồ vật. Ma tổ giải thích nói, tính ngươi thức thời. Viêm Bắc cười lạnh nói, đem cái này viên nạp giới thu vào. Bệ hạ, nô tài suy đoán lão bất tử này rất có thể còn có giấu cái khác bảo vật. Muốn không để nô tài cắt một đao thử một chút? Trương Vĩ đề nghị, lạnh lùng ánh mắt, nhìn qua hắn phía dưới. Bệ hạ ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Lão phu dám thề, nếu như lão phu còn có bất kỳ dấu giếm, liền để lão phu bị vực ngoại thiên ma thôn phệ mà chết. Ma tổ vội vàng thề nói, ngươi lại ép hắn, hắn cũng không lấy ra được. Viêm Bắc nói, bệ hạ thánh minh. Ma tổ dẫn theo tâm, cuối cùng là để xuống. Hắn vừa mới khi quân, lôi ra đến đánh một canh giờ. Viêm Bắc phất phất tay, là bệ hạ. Trương Vĩ cười thầm, tay phải vung lên, hoàng nhất bọn họ vội vàng đem hắn mang xuống dưới. Rất nhanh tiếng kêu thảm thiết thê lương theo bên cạnh vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,